thần cấp đặc công hệ thống, chương 1022, hậu sinh khả úy. Góc truyện audio.com, sư huynh, đối phương mạnh như vậy, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Áo bào đen nữ tử kêu Lục Uyển, là Vương Thiên đồng môn sư muội. Ta trước tiên cùng sư phụ lão nhân ra ông ta hồi báo một chút, xem hắn nói như thế nào. Vương Thiên thở dài, lấy điện thoại cầm tay ra thông qua một trận điện thoại kết nối về sau, hắn đem vừa rồi nói với Lục Uyển qua lời nói lại lặp lại một lần. Ngươi vậy mà dùng hai khối sơ cấp thuấn di ngọc bội. Trong điện thoại người kia ngữ khí không phải quá tốt, khụ khụ, sư phụ ta đây không phải vì bảo mệnh sao? Sơ cấp ngọc bội mặc dù chân quý, nhưng cùng ngươi đồ nhi tính mệnh so sánh, không coi là cái gì đi. Vương Thiên cười theo nói, hừ, trong điện thoại người kia hừ lạnh một tiếng, sau. Một lúc lâu mới tiếp tục nói ra, không nghĩ tới Lâm Hoan vậy mà phát triển đến tình trạng như thế, thật sự là hậu sinh khả úy a. Nghe thấy lời ấy, Vương Thiên trong lòng chính là giật mình, sư phụ ngươi biết Lâm Hoan. Trong điện thoại người kia âm trầm nói ra, Lâm Hoan là lần này Long Hổ hội hổ bảng đệ nhất, hổ bảng thứ nhất khí vận gia thân. Vương Thiên trong mắt lập tức tuôn ra một đạo không hiểu thần thái, có hâm mộ ghen ghét cũng có nồng đậm kiêng kỵ. Không chỉ có như thế, hắn còn có một cái chí cường đỉnh phong sư tôn. Nói, chí cường đỉnh phong, bốn chữ này lúc trong điện thoại người kia ngữ khí lộ ra có chút kiêng kỵ. Lời này vừa nói ra, Vương Thiên thân thể chấn động, trên mặt lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Đây chính là chí cường đỉnh phong, coi như sư phụ của sư phụ tại dạng này cường giả trước mặt cũng không. Phải đối thủ, đáng chết ta làm sao xui xẻo như vậy, lần thứ nhất rời đi tông môn chấp hành nhiệm vụ liền gặp dạng này loại người hung ác. Vương Thiên trong lòng vô cùng phiền muộn. Được rồi, là vi sư không có điều tra rõ ràng, chuyện này trước hết dừng ở đây đi, ngươi cùng Tiểu Huyền trước về tông môn. Nghe được Vương Thiên sư phụ cũng không có trách cứ hắn ý tứ. Nhưng người nào biết Vương Thiên lại sắc mặt nghiêm một chút, giọng thành khẩn nói ra, sư phụ, mời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ cầm xuống Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới quyền khống chế cấp tông môn cung cấp cường đại vật chất ủng hộ. Hoa à, sư huynh rất đẹp trai a. Lục Uyển trong nháy mắt liền bị Vương Thiên bá khí tỏ thái độ cấp trêu chọc nghĩ thầm hoa si. Quên đi, lấy tông môn thực lực hiện hữu, không cách nào cùng Phong Viễn Trinh. Đối kháng, hay là đừng ở lại nơi đó rước lấy phiền phức, mặt khác của ngươi mấy vị sư huynh đã thành công khống chế mấy cái tỉnh thị thế giới dưới đất, chỉ ít trong thời gian ngắn, tông môn vật tư sẽ không xuất hiện thiếu. Trong điện thoại người kia ngữ khí hơi có vẻ mỏi mệt. Vương Thiên hơi biến sắc mặt tiếp lấy không cam lòng nói ra cái kia. Tốt à, sau khi cúp điện thoại, Vương Thiên nhìn về phía Lục Uyển, thở dài nói, ngươi cũng nghe được đi. Sư phụ để chúng ta về tông môn đây, nghe được bất quá ta còn không nghĩ trở về, thật vất vả đi ra một chuyến, ta còn không có chơi chán đây. Lục Uyển có chút không cam lòng nói, à, phải không sư huynh cùng ngươi tại Quảng Nhạc tỉnh nhiều đi dạo. Vương Thiên con mắt hơi chuyển động, ánh mắt từ Lục Uyển cao. Nhíu ngực, bộ khẽ quét mà qua, Lục Uyển tựa như không có phát. Giác vui vẻ cười nói, tốt vậy thì cảm ơn Vương Thiên sư huynh nha, à, thời gian không còn sớm, ta về phòng trước nghỉ ngơi, sư huynh cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong Lục Uyển liền ngáp một cái về tới gian phòng của mình. Nhìn xem trường bào màu đen dưới, Lục Uyển cái kia ao. Lồi có, gửi tới thân thể, Vương Thiên trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhưng là rất nhanh Vương Thiên liền ảo não lẩm bẩm, rõ ràng rất sùng bái ta, nhưng lại không cho ta chạm thử cái này hồ ly tinh trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Vương Thiên cùng Lục Uyển cùng một năm tiến vào tông môn, lại cơ hồ trong cùng một lúc bị tông chủ chọn làm thân truyền đệ tử, giữa hai người duyên phận không thể bảo là không thâm hậu. Mà lại Vương Thiên có thể cảm giác được Lục Uyển đối với mình ái mộ chi tình, chỉ là mỗi lần Vương Thiên hướng Lục Uyển thổ. Lộ, đều bị hắn dùng, chúng ta còn trẻ, hẳn là lấy truy cầu võ đạo đỉnh phong làm mục tiêu, hiện tại còn không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Vì lý do từ chối nhã nhặn, đối với cái này Vương Thiên mặc dù không cam tâm, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng Lục Uyển mỗi lần cự tuyệt hắn sau, đều biết đối với hắn có một ít rất mập mờ biểu hiện. Tỉ như hai người tại cùng nhau lúc ăn cơm, Lục Uyển biết dùng đũa gắp thức ăn phóng tới Vương Thiên bên miệng, làm Vương Thiên ăn hết về sau, hắn lại gắp thức ăn tự mình ăn. Tỉ như hai người tại trong tông môn tàn bộ lúc Lục Uyển sẽ rất tự nhiên kéo lại Vương Thiên cánh tay, hai người nhìn qua tựa như tình lữ. Có thể mỗi khi Vương Thiên muốn tiến thêm một bước thời điểm, lại sẽ bị Lục Uyển uyển chuyển cự tuyệt. Loại cảm giác này, sắp đem Vương Thiên cấp cha, tấn điên rồi, nếu không phải Lục Uyển rất được sư phụ sủng ái, Vương Thiên đều muốn nhịn không được đối nàng dùng sức mạnh. Vô luận như thế nào ta đều muốn lợi dụng lần này ra ngoài cơ hội đem Lục Uyển bắt lại, như luận như thế nào. Tự lẩm bẩm một câu về sau, Vương Thiên đi ra ngoài cửa. Sau khi ăn cơm tối xong, Hứa Tứ Dã liền lấy cớ ra ngoài đi một chút, đem không gian để lại cho Lâm Hoan cùng Hứa Thục Văn. Tư Văn bảo bối, tới này ngồi. Lâm Hoan vỗ vỗ bên trái của mình đùi, cười xấu xa nói. Cha ta còn chưa đi xa nha. Hứa Thục Văn kiều mị lườm hắn một cái, nhưng vẫn là đứng người lên đi tới trước người hắn. Tại xoay người ngồi tại Lâm Hoan trên đùi một nháy mắt, Hứa Thục Văn một viên phương tâm liền bắt đầu hoảng loạn nhảy lên. Từ khi đem thân thể cho Lâm Hoan về sau, hắn đã thật lâu không cùng Lâm Hoan. Có dạng này thân mật cử động, à Thục Văn bảo bối tóc thơm quá à, Lâm Hoan cúi đầu tại Hứa Thục Văn tóc lên người một cái, nói. Vẻn vẹn tóc thơm không? Hứa Thục Văn đỏ mặt đến cổ căn. Không, dĩ nhiên không phải, Tư Văn bảo bối toàn thân trên dưới đều rất thơm. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, chóp mũi dán Hứa Thục Văn cổ một đường hướng phía dưới cuối cùng đi đến nơi nào đó cao a nhíu bộ vị. Đến nơi này về sau, Lâm Hoan hít sâu một hơi, cười xấu xa nói, cái này có cổ mùi sữa thơm, mùi sữa. Hứa Thục Văn ở trong lòng ưm một tiếng, xấu hổ sắc mặt đỏ bừng. Lâm Hoan ra hỏa này, làm sao như thế không che đậy miệng. Ngay tại Lâm Hoan trêu chọc Hứa Thục Văn thời điểm, chói tai điện báo tiếng chuông vang lên. Là Hứa Thục Văn, Hứa Thục Văn lộ ra một cái áy náy nụ cười, kết nối điện thoại nói, uy. Vị nào, đây là một cái lạ lẫm điện thoại. Khụ khụ, ta là Vương Thiên, chúng ta hôm nay vừa mới đã gặp mặt. Trong điện thoại truyền đến một cái bỉ ổi thanh âm, Vương Thiên, Hứa Thục Văn kinh ngạc nhìn về phía Lâm Hoan. Lâm Hoan nhướng mày tiếp nhận điện thoại, Vương Thiên, ngươi chạy ngược lại là rất nhanh. Trong điện thoại Vương Thiên ngữ tức giận trì trệ tiếp lấy gượng cười nói, là Lâm Thiếu A, ai nha, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết A, ngươi sẽ không còn giận ta A, nếu như không phải Lâm Hoan nhớ kỹ Vương Thiên thanh âm, Lâm Hoan đều muốn coi là đây là một trận đùa ác điện thoại. Bên trong cái gì, huynh đệ cho ngươi đánh cái này thông điện thoại chính là muốn nói cho ngươi, hôm nay việc này là ta làm không đàng hoàng, ta xin lỗi ngươi. Trong điện thoại Vương Thiên cười theo nói, Lâm Hoan trong lòng trong nháy mắt có, mấy vạn đầu thảo bùn, mã lao nhanh mà qua, cái này mẹ nó cái quỷ gì, trước đó còn cùng hắn ra tay đánh nhau người, đột nhiên gọi qua điện thoại đến muốn nói xin lỗi, là có âm mưu quỷ kế gì ở bên trong à, cách chương.